Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, kiên thủ làng sương mù ninja. Chương tiết sai lầm, ấn vào đây báo cáo. Keng, Phi Tiêu cùng Samehada chính diện chạm vào nhau. Tại Hoshigaki, Kisame khát máu nụ cười dữ tợn bên trong một phân thành hai. Đồng thời ao ảnh phân thân Kage Bunshin cũng bại lộ lại dưới thân đao. Trước tiêu diệt một cái tốt. Hừ hừ, Hoshigaki Kisame cười to, không có chút nào bởi vì là ảnh phân thân Kage Bunshin mà thu liễm. Lực lượng càng kịch liệt mấy phần, cho nổ, nhưng mà, giờ khắc này, ao thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn, tay phải kết ấn, thân thể hướng về một bên cực lực lấp lóe. Suy suy, ánh lửa lại trong chốc lát lượn lờ ảnh phân thân Kage Bunshin toàn bộ thân thể. Sau đó lại Hoshigaki Kisame kinh ngạc vẻ mặt ầm vang bạo liệt ra. Ầm ầm, kịch liệt bạo tạc nhấc lên cuồng bạo khí lưu. Bụi mù cùng ánh lửa ngút trời mà lên, nhưng mà cũng không có lấy được vốn có hiệu quả. Một đầu sóng lớn phun ra ngoài, lại bạo tạc bắn ra bốn phía. Setsuna ngăn tại Hoshigaki Kisame trước mặt, mà cái sau thì cười lạnh kết thúc thủ ấn. Khụ khụ, cái gì? Thế mà tại như vậy ngắn ngủi ở giữa khắc xong thành nước chấn vách tường phóng thích. Thanh lang bái lan lộn ở một bên, sắc mặt trắng bệch mà kinh ngạc nhìn chăm chú lên Hoshigaki Kisame chậm rãi quay người đằng sau bên. Trên treo hí hoác tiếu dung. Nha, không sai thủ đoạn. Lấy ảnh phân thân Kage Bunshin mang theo cho nổ phù, đồng thời cùng chân thân cùng nhau công kích. Dự định tại trong vòng một chiêu kết thúc chiến đấu a. Thế nhưng, người tính toán sai. Samehada lực lượng. Ảnh phân thân Kage Bunshin không có đạt tới hoàn mỹ cận thân biến bị kích phá. Với lại cũng tính toán sai tốc độ của ta a. Hoshigaki Kisame nói xong chậm rãi đến gần. Ánh mắt lành lạnh nhìn chăm chú cái sau. Giơ lên cao cao đại đao Samehada. Nhàn nhạt nói. Bất quá, người cũng coi là thoáng cho ta một chút chiến đấu niềm vui thú. Để ngươi không có thống khổ chết đi. Soát. Đại đao vung vẩy, một cái chớp mắt mà qua. Ầm ầm, trên đường chân trời, đột nhiên một tia chớp hiện lên. Sau đó đầy trời mưa to rốt cục giáng lâm. Ào ào, mưa to ngay từ đầu liền cực kỳ cuồng bão. Hạt mưa như đậu, đánh vào người có mấy phần nặng nề cảm giác. Người nào? Phía dưới, Uchiha Itachi ánh mắt thoáng ngưng ngưng, nhìn chăm chú lên phía trước chi địa. Lôi đình ngắn ngủi quang minh về sau. Ao trước đó chỗ, một đạo thân ảnh gầy gò cúi đầu ra hiện ra tại đó. Nàng tựa hồ từ trời rơi xuống, lại trong chốc lát đem ao thân thể vung ra. Hai tay cầm một đôi quái dị phân nhánh trưởng đao kê vào Samehada thế công. Mà Kisame sắc mặt thì trở nên có chút kỳ quái. Kisame, Uchiha Itachi nói nhỏ. Itachi, vận khí của chúng ta tới a. Hừ hừ hừ. Hoshigaki Kisame chậm rãi đem Samehada thu hồi. Trong ánh mắt một vòng hưng phấn sát cơ lại ngưng tụ. Làng sương mù bảy đao. Còn thừa lại ngươi a. Amuri. Không. Hiện tại hoặc là hẳn là xưng là Tam Vĩ. Tam Vĩ Jinchuriki. Uchiha Itachi hiểu rõ gật đầu. Nhàn nhạt mở miệng nói. Đã xuất hiện. Như vậy đã giảm bớt đi không ít công phu a. Itachi. Cái này nhường cho ta a, làm lôi đao chủ nhân. Ta Samehada đã có chút hưng phấn đến run rẩy, tựa hồ là vì hô ứng lời của hắn. Đại đao Samehada quấn đầy băng vải thân đao vặn vẹo uốn éo. Sau đó bổng một tiếng, băng vải đứt gãy, trải rộng gai nhọn thân đao bành trướng mấy phần, lóe ra dọa người rực rỡ. Muốn tốc chiến tốc thắng. Nơi này cách làng sương mù gần gũi quá. Địch nhân lúc nào cũng có thể sẽ có tiếp viện đến. Uchiha Itachi từ chối cho ý kiến nói ra. Đồng thời đi hướng một bên dưới cây. Tránh né mưa to xâm nhập. Đa tạ, Itachi. Hoshigaki Kisame thấp giọng cười lạnh. Sau đó hắn chậm rãi quay người. Ánh mắt khóa chặt tại Ringo Amuri mắt không biểu tình trên khuôn mặt. Hoshigaki Kisame. Cái sau thanh đạm tự nói. Trong mưa to, hai người không có chút nào chịu ảnh hưởng. Ngược lại có chút hưởng thụ buông lỏng. Mặc dù đều là làng sương mù xuất thân. Nơi này địa lợi cùng thời tiết đều cực kỳ phù hợp lý tưởng tác chiến yêu cầu. Nhưng là lôi vũ trong lúc vô hình vẫn là tăng cường lôi đao Kiba uy năng a. Điểm này ta liền không cho so đo. Hoshigaki Kisame trầm thấp cười cười. Nói, phải không? Ringo Amuri nhếch miệng lên. Nghiêng đầu nhìn về phía một bên dần dần bò dậy ao. Nói, không có vấn đề đi. Ao, Amuri, không nghĩ tới ngươi. Chấm ngoặc kép. Ao thần sắc không có chút nào cảm niệm, ngược lại có chút khó coi thậm chí phẫn nộ. Bọn gia hỏa này mục đích thế nhưng là tam vĩ. Ta tự nhiên biết đạo. Hơn nữa còn biết đạo bọn hắn là tên là Akatsuki ta ác tổ chức thành viên. Đã như vậy, ngươi còn dễ dàng như thế xuất hiện. Đối mặt khiêu chiến, ta chưa hề lùi bước qua. Với lại để cho ta mắt thấy thôn bởi vì ta nhận xâm hại. Điểm này ta nhưng làm không được. Ringo Amuri nói xong, trong hai tay hai thanh Raiga bắt đầu lóe lên từng tia tia lôi dẫn. Đồng thời dần dần kịch liệt, áo, lôi đao lực lượng A. Đối diện, Hoshigaki Kisame sắc mặt nghiêm cẩn lên. Đột nhiên, hai tay của hắn giao thoa, cực tốc kết ấn, thủy độn, bạo nước trôi đợt. Ô, hắn mở cái miệng rộng, một cỗ sóng nước ầm vang phun ra ngoài. Mưa to bên trong, thuật này phạm vi cùng uy lượng đều cực kỳ cường đại. Cơ hồ như mở cống thủy triều trong chớp mắt che mất nơi này. Rừng cây hủy diệt, cơ hồ tạo thành một mảnh hồ nước khổng lồ. Ân, thủy độn A, lại này phạm vi bạo nước trôi đợt thật sự là không tầm thường A. Đối mặt loại này thủy độn thuật, Ringo Amuri cùng ao đồng thời vọt lên, đứng ở sóng cả chập trùng trên mặt nước. Dạng này, ưu thế của chúng ta không sai biệt lắm. Mặc dù nói lôi lực lượng sẽ thông qua nước vẫn sẽ kích phát tổn thương. Nhưng nếu là nước lực lượng tạo thành rất rộng lớn, như vậy lôi lực lượng đem bị vô hạn yếu bớt. Hừ hừ hừ, người không phải nói không cho so đo à. Ringo Amuri cười cười, không để ý chút nào Hoshigaki Kisame lời nói. Lôi đình lực lượng bắt đầu kích phát. Từ hai thanh trên trường đao chậm rãi lan tràn đến trên thân thể. Tựa như mặc vào một tầng lôi đình chiến giáp. Hừ hừ hừ. Đối mặt lôi đao, ta làm sao dám có chút chủ quan. Hoshigaki Kisame cười lạnh Samehada bãi xuống. Cả người lướt sóng mà đi. Tốc độ so với mới mau lẹ hơn hung mãnh. Nhàn thoại liền tự đến nơi đây a. Amuri. Để cho ta tự mình cảm thụ một phen lôi đao lực lượng a. Ông ong ong, lực lượng khổng lồ cùng tốc độ. Samehada vung vẩy như là gào thét. Không khí chấn động, lôi đao thuật, lôi chảm, đôm đốp, chạm mặt tới kình phong suy phật lấy lôi cầm Amuri kiên cường bộ mặt đường cong. Mưa to mưa như chút nước ở giữa. Nàng hai tay vung vẩy, to lớn thiểm điện trong nháy mắt cuồng bạo. Lại lôi đao tầng ngoài tạo thành óng ánh khắp nơi rực rỡ. Cỗ lực lượng này là như thế cường Yamato bạo ngược. Dù cho đứng ở một bên ao cũng có mấy phần nóng bỏng cùng cảm giác tê dại từ dưới chân sóng nước. Truyền lại, khó có thể tưởng tượng. Cỗ lực lượng này cũng không phải là nhằm vào ta. Vẻn vẹn như thế liền đã có cỗ này uy thế. Lôi đao, Ringo Amuri. Tại trưởng lão đại nhân nơi đó đến rốt cuộc đã làm gì loại nào tu hành? Oanh, lại khiếp sợ của hắn trầm ngâm bên trong. Hoshigaki Kisame cười gằn đạp trên dần dần trở nên lên cao sóng lớn. Sau đó bắt chói lấy cỗ lực lượng này lao xuống mà rơi. Trong lòng bàn tay Samehada hung hăng giáng xuống. Converter, gia nhập phiếu tên sách. Thuận tiện đọc, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.